hôm nay buồn ngủ dã man luôn. Cứ cái giờ này là buồn ngủ. Cứ cái giờ này buồn ngủ, stream xong hết buồn ngủ. Đâu hiểu kiểu gì. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào các cô gái cầm cờ lê xanh, mến chào đại ca của nhóm Admin Ngọc Trúc. Nó có cái tên nhìn đẹp quá. Nhìn tên nhỏ Trúc nó đẹp quá. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma kinh dị có thật của một tác giả mới viết, tác giả Hương Lý. Được sự đồng ý cung cấp tác quyền của chị Hương Lý, tôi cũng xin phép gửi tới các bạn bộ chuyện ma kinh dị mang tên Duyên Âm. Cụ thể chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Duyên Âm của tác giả Hương Lý. Năm đó nhà tôi còn ở xóm ngòi, nơi mà có nhiều người nói may mà nhà mày xin được cấp đất, chứ không thì khốn khổ. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ biết rằng khi lên cái xóm này ở, người ta đều gọi ấy là xóm hố chối. Tôi thì tôi thấy ở đây rùng rợn và đáng sợ lắm. Đường vào ngõ nhà tôi phải xa tầm vài trăm mét, lại nằm giữa ở cánh đồng. Hai bên là con mương nuôi cá. Chuyện cũng bắt đầu từ con mương ấy. Hôm đấy tôi được nghỉ học, ở nhà ngồi nghe mấy người bạn đi soi ếch đêm của bố kể chuyện. Cứ đi ra cánh đồng để bắt ếch thì lại được nhiều hơn. Chỉ sợ nhất là khi đi ra cánh đồng xa, bắt xong rồi trở về. Bởi vì lúc ấy là nửa đêm, sợ nhất con đường về xóm của mình. Đến đây các bác bắt đầu thi nhau kể, làm tôi nghe mà rùng mình thon thót. Giọng của ông Thành nhấp một miếng nước chè, ồm ồm. Ngày xưa, ở đầu xóm là cái miếu thờ linh lắm. Nhưng sau đó bị quân Pháp sàn lấp đi. Sau này thành khu trồng chuối. Về sau nữa, bị ngập chuối, chết hết. Người ta cấp đất cho những hộ có nhu cầu. Bây giờ trở thành khu làng mình ở. Cái con mương kia lì kỳ lắm. Ngày trước, nhà ông Tường thấy người ta đào mương, xin đất đổ về nhà được vài bữa thì bà cụ cứ nửa đêm ngồi dậy nói làm nhà là sao chúng mày lại mang cả chân cả tay người ta về đây, người ta đến đòi đây này. Thế rồi không đêm nào bà để yên cho mọi người cả, cứ nửa đêm là dựng con cháu dậy đòi tay đòi chân. Vợ ông Tưởng ông mới bảo đi xem thầy bói, bảo là ngày trước nhà lấy đất ở chỗ miếu cô, không may lấy phải những mảnh vỡ của pho tượng, bây giờ bị chôn nằm ở dưới nền nhà, mau mau đi ra thở mà khấn tạ tội. Ông Thành chưa nói hết câu thì ông Đào lại kể. Cái con mương ấy cũng đáng sợ lắm. Có hôm nọ ông đi soi về muộn, nhìn thấy con vịt, tưởng của nhà nào định bắt về để thịt, thế mà cứ úp vào nó, đến lúc mở cái giỏ ra thì lại chả thấy gì cả. Cứ nghe tiếng ồm ồm ở dưới mương ba lần như vậy, ông mới sực nhớ, bỏ mẹ rồi, có khi là bị ma treo. Sau đó, ông vùng lên mà chạy, về đến nhà lắp ba lắp bắp không nói nổi lên lời. Ông Thành cũng nhớ ra chuyện gì, lại kể tiếp. Những chuyện cứ tưởng là lời đồn. Hôm nọ bà cụ kế tưởng là chết ở đấy. 10 giờ đêm bà đi chơi ở ngoài xóm về, thế nào mà tự nhiên cứ đi lội xuống mương ngâm ngập đến tận cổ. Vợ của ông cũng đi chơi về đến đấy, lần nào về đến đầu ngõ cũng làm theo y lời các cụ dạy, là nếu như sợ ma thì cứ đái mẹ ra, bôi nước đái lên trên mặt. Nên khi đến đó, thấy bà cụ kế đang ngâm người ở dưới nước, hô hào người ta ra cứu. Đến lúc đưa bà ấy lên được, người ta hỏi ra, bà ấy chỉ nói là có ai đó dụ bà ấy xuống. Con mương bên này thì có con trâu cụt đầu già, bị chết ở đấy từ lâu, nó cũng thiêng lắm. Mấy ông thầy bảo là con trâu đấy nó trắng, nó thành tinh. Tôi nghe đến đây thì sợ muốn đái cả ra quần. Tôi nghĩ có khi chả bao giờ mình đi về muộn qua cái ngõ đó nữa. Thế nhưng chuyện lâu dần rồi cũng quên. Hôm ấy chẳng hiểu sao bố lại bảo hai chị em đi mua bia. Lúc đó độ có 7 giờ. Thế nhưng mà trời không có trăng sao gì. Tối om om như là mực. Tôi vốn dĩ tính nhút nhát rủ con em gái đi cùng, cầm theo cả cái đèn pin cho nó khỏi sợ. Lúc đi thì hai chị em vui vẻ cười đùa, vừa đi vừa nói chuyện, đạp xe đạp thật nhanh đi qua con đường huyền thoại nọ. Đến khi về, chả may trời đổ mưa. Tôi bảo con em nó chạy xe cho nó chắc. Tôi nghĩ nếu như gặp ma, mình ngồi đằng sau ôm chặt nó cho nó đỡ sợ. Về đến đầu ngõ, mưa to, đứa em đạp xe thục mạng, cái đèn pin dính nước mưa sập xè rồi tắt ngấm. Thế nào dầm một cái, chả hiểu đâm vào cái gì, xe đổ cành ra. Con em nhấc xe đạp lên để đi tiếp, còn tôi đứng bất động tại chỗ. Tôi cũng chẳng biết là chuyện gì xảy ra nữa. Tôi chỉ nghe mẹ kể lại, tôi mê man 2 ngày. Đến lúc tỉnh dậy tôi hỏi mẹ là sao lại nằm đây, em đâu? Mẹ chỉ nói, chị em mày đi kiểu gì mà đâm cả vào đống đất đấy. Hôm đấy bọn con gặp ma, nó đẩy ngã đấy mẹ ơi. Làm gì có ma cỏ gì đâu, thần hồn nát thần tính. Mày đập đầu vào bờ đá ngất xỉu, còn con Lan chạy về mếu máo, bố mẹ chạy ra bế mày về chứ làm gì có ma quỷ nào. Nhưng mà có ma thật đấy mẹ. Thế rồi tôi cũng chẳng bao giờ dám đi về khuya qua cái con đường đó một mình. Nếu như có đi thì cũng chắc chắn là phải đi chung với người lớn. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Mùa hè tôi 17 tuổi. Năm nay về nội ở, tôi sẽ quay lại thăm lại ngôi nhà xưa, nơi mà ai cũng bảo là có tiếng, là có linh, có thiêng ở đó. Ngôi nhà vẫn đứng đó, lẻ loi, trong vườn cây đã cũ, mang theo cả một ký ức đã xa xưa lắm. Ngày đầu tiên về nhà nội, bà đã gọi mẹ vào bảo, thế con Hương nhà mày nó không hợp đất này thì nó ở đây chơi được mấy hôm, mà bảo hè này nó ở đây. Tôi tò mò nghe được câu ấy. Đến buổi trưa nằm ngủ với nội, tôi tỉ tê hỏi bà nội. Bà kể luôn cái câu chuyện linh thiêng của đất. Nhà nội trước kia 3 đời về trước đều là những người trông giữ miếu. Ngôi miếu thờ của xóm nó linh lắm, cứ tuần rằm mùng 1 là có đôi rắn thần họ nó về. Hôm ấy ông nội bận việc, nhờ bác hàng xóm sang trông coi mở cửa miếu cho bà con vào thắp nhang. Chẳng may bác ấy thấy 2 con rắn liền đuổi đánh, hô hào đánh chết 1 con. Giờ còn 1 con cũng bị chặt cụt cả đuôi. Đúng là rắn thiêng. Sau đấy nhà ông hàng xóm tự nhiên ốm la liệt. Cả nhà đêm hôm cứ thay nhau mà gào khóc, tỉ tê đòi đập đầu mà chết. Đến nỗi cả nhà phải ăn chay sám hối tạ lễ. Bác trai thế nào mà cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Tôi sợ lắm. Tôi nghe thế liền hỏi bà. Bà ấy, thế sao cháu không hợp đất này? Trước kia đấy, có bà thầy về đây làm lễ ở miếu. Mấy đứa trẻ con trong xóm chạy sang xem, dạy đồng, cúng bái. Tự nhiên bà thầy bá chỉ vào mày. Bá nói, con này nó có duyên âm, chuyển đi thì tốt. Ma khách ma tàu, nó hợp tính hợp cách. Rồi tôi nghe đến đây mà giận cả người. Tại sao lại là tôi? Tôi mơ màng suy nghĩ, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Trong cái cơn mê man mộng mị, tôi thấy có ai đó mặc bộ quần áo lính màu xanh đã bạc sờn gọi cửa. Tôi đi ra mở cửa, thấy có chú lính đứng nhìn tôi mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi. Thế nhưng mà bước chân ông không có chạm đất. Tôi định đi theo thì giật mình, bởi vì ở đằng sau có tiếng chó sủa. Tiếng chó cắn nhấm nhặng mà nghe làm cho tôi chột dạ. Bình tĩnh hơn một chút, tôi bắt đầu đi theo ông. Cảnh vật yên lặng, tôi gọi với: "Chú ơi, chú đi đâu đấy?" Người đàn ông kia chỉ mỉm cười, không nói năng gì cả, dường như là không nghe thấy tôi nói. Tôi định hỏi lại thì tôi không thấy ông ấy nói. Ông ấy chỉ vung tay diễn tả, ý là nơi đây ông đóng quân bị bom mìn nằm lại. Đến chỗ này thì tôi sợ lắm, tôi chạy thục mạng về nhà. Thế nhưng chạy mãi không thấy nhà tôi đâu cả. Tôi vừa chạy vừa la hét gọi mẹ. Đến lúc tiếng chó sủa lại vang lên, tôi giật mình, choàng dậy, mồ hôi nhễ nhại, chỉ là một giấc mơ. Nhớ lại lời bà nội nói, hay là ở đây có ma thật? Tối hôm đó, tôi lên gác hai nhà bà nội ngủ. Bà nội bảo ngủ cùng, nhưng tôi đã lớn, thích riêng tư. Độ 9-10 giờ đêm, đang nằm nhắn tin điện thoại, tôi thấy con chó nhà bà nội nó cắn nhấm nhặng ở đằng sau nhà. Cắn cứ nhát gừng chứ không giống như lúc bình thường. Ngó đầu ra cửa sổ quát nó một lúc sau, tôi lại thấy nó im rồi lại cắn. Thôi mà kệ nó, nằm nhắn tin với con bạn. Con chó nhà bà nội tao nó sủa điếc tai quá, nó như là tập sủa, cứ sủa 3-4 tiếng bực ghê. Còn bạn nhắn tin lại: "Thấy bố tao bảo là có trộm chó nó gâu lên hồi, còn có ma thì nó nhợ gâu nhát một đó. Hay là nhà mày có ma?" Tôi nghe đến đây thì rợn cả người. Chó làm sao thấy được ma? Thế nhưng nghĩ lại lời mẹ tôi hay nói khi tôi bực tức gì đó: "Mày đó, con gái đừng gắt ga gắt gỏng như chó con ma thế." Tôi sợ lắm, bật dậy, bật điện sáng trưng, chùm chăn kín đầu. Rồi sau đó ngủ quên lúc nào không biết. Trong cái cơn mơ màng, tôi lại thấy anh lính nọ. Anh đứng ở cửa nhìn tôi. Trẻ lắm, độ cũng chỉ 25-30, nước da trắng. Tôi cũng đoán như vậy, có lẽ là chả nhìn rõ mặt. Rõ ràng là tôi bật điện sáng, thế nhưng tại sao khung cảnh nó cứ u tối? Tôi nóng lắm. Anh đến gần hơn, anh ấy cầm cái quạt mo ở bên cạnh, phe phẩy quạt rồi chỉ cười. Tôi cố lấy cái điện thoại hoặc cái gì đó để có thể kêu hoặc gây ra tiếng động, nhưng không thể nào làm được. Tôi như bị cái gì đó giữ chặt đến tê dại cả chân tay. Mặc dù trong đầu biết đây là mơ, tôi cũng tự nhủ với mình là mơ, là mình bị bóng đè thôi. Tôi phải kêu to, phải dãy giụa, nhưng tôi không làm sao mà động được. Đến lúc này, anh lính nọ mới lên tiếng: "Anh không hại em đâu, đừng sợ." Tôi gắt lên: "Không, không hại thì mò đến làm gì, tôi sợ thật đấy." Thế nhưng cũng chỉ là hét lên trong tiềm thức ở trong đầu, chứ cũng không nói được. Anh lính mỉm cười: "Mai anh dẫn em đi chơi, em đừng sợ. Anh chờ em về chơi với anh lâu lắm rồi." Đến bây giờ thì hốt lắm. Tôi ngờ ngợ như lời nói của anh ấy ý là mình sắp chết. Tôi muốn nói nhiều nhưng không có lên lời. Thôi, cứ tin là anh ta không hại mình, để xem ra sao. Vừa nghĩ đến đây thì người lính nọ biến mất. Tự nhiên tôi thấy mình hụt hẫng. Tôi còn chưa kịp hỏi câu gì cả, tiếng con chó lại sủa ở ngoài sau nhà, làm cho tôi còn càng thấy sợ hơn. Tôi bật dậy, chạy chồm xuống, chui vào giường ngủ với bà. Chưa nằm ở đó, biết đâu lại thêm vài cái bóng nữa đến bắt mình đi luôn. Bà nội thấy tôi xuống, liền đeo cho cái vòng bà lấy ở trên chùa về, bảo tôi cứ đeo đi cho nó dễ ngủ. Ôm bà rồi mới yên tĩnh ngủ một mạch. cho đến sáng. Sáng hôm sau nhớ lại chuyện tối hôm qua, không biết là mơ hay là thật, nhưng trong thâm tâm tôi tò mò lắm. Trong lòng vẫn chờ đợi điều gì đó, dường như là mình có một người bạn mới quen. Học sắp xong cấp 3, tôi đã biết yêu đâu mà sao tự nhiên lại yêu đời đến như vậy. Tôi tò mò, tôi chờ. Vừa lúc ấy bà Lan sang chơi tìm bà nội. Bà nội không có nhà, vậy là tôi ngồi tôi hỏi chuyện về ngôi đình chùa ngày xưa linh thiêng ra làm sao. Bà Lan là người đến cái xóm này sớm nhất, ở đây lâu nhất, đã ngót 85 tuổi rồi. Có cái gì mà bà ấy không biết? Bà ấy ngồi, đôi mắt mở đục, say sưa kể. Chuyện là ngày xưa đất của đình chùa rộng lắm, có cả một ngôi tượng đồng đen linh lắm, cầu gì được nấy, hầu như ai cũng gìn giữ bảo tồn ngôi chùa. Sở dĩ gọi là đình chùa bởi vì bây giờ nó không còn rộng như trước, các cụ gọi là đình, còn đám trẻ thì chả biết gì, cứ gọi đại là chùa thôi. Bà Lan kể trước kia nhà cụ Bảy Vồ ở gần đình nhất, hay trông coi, cũng có tâm mà nhà ông giàu lắm, sinh được 5 người con trai. Khi giặc Pháp chiếm đánh, họ lấy mất ngôi tượng đồng đen. Từ ấy dân làng cũng ít đến nhang khói. Ông Bảy lúc đầu chia đất xây nhà cho 5 anh con trai xong, xin mỗi 1 mét đất của đình để làm đường đi chung. Thế rồi loanh quanh thế nào, ông chiếm luôn cả cái ao. Rồi thằng con thứ 3 của ông thấy dưới ao có 2 con 33, liền kéo lưới bắt về, 5 anh em mổ thịt mà ăn. Còn bà to lắm, khi mổ thì tự nhiên có ông cụ đi qua hỏi mua. Mấy người con bán đi 1 con 33, ông cụ nọ mang ra cánh đồng để thả. Còn lại 1 con, mấy anh em nó nấu chuối. Ăn xong tối hôm đó 12 giờ đêm, thằng con thứ 3 của ông ọc máu mũi lăn ra chết tốt. Trong vòng 2 năm sau, 3 đứa con của ông Bảy cũng lần lượt ra đi. Đến ngày giỗ của cả thợ thì thằng con thứ 3 nó nhập vào ông cụ. Nó bảo là trả lại đất cho đình để làm việc thiện, rồi phóng sinh nhiều hơn thì mới giải nghiệp, nếu biết sám hối, chứ nếu không thì khổ sở cho cả dòng họ. Vậy là ông cụ cùng với mấy người con còn lại tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm phúc từ đó đến bây giờ. Còn cháu mấy đời sau của mấy người còn lại đẻ ra thì toàn bệnh tật ốm đau. Cái ao được trả lại cho đình, bây giờ được người dân góp tiền đổ đất, chính là chỗ trồng cây đa to nhất. Cách đây 3 năm, người ta làm đường, những cành đa ngả ra, họ thuê mấy người công nhân ở làng đến chặt. Người thứ nhất về đến nhà, ngã ra chết luôn, còn không kịp cả ăn cơm trưa tắm rửa gì. Người thứ hai bơi giỏi như thế, loanh quanh thế nào lại chết đuối ở ngay ao nhà, mà trong khi cái ao đó còn sâu mới chỉ đến ngực. Người thứ ba thì dẫm phải con cua, cái càng nó móc vào da thịt, cứ đẻ như thế, về nhà nhiễm trùng mà chết. Đến sau này người ta mới thấy ngôi đình này linh thiêng. Không cần phải tìm lại ngôi tượng đồng đen kia nữa, mà chỉ cần lòng thành tâm của mỗi người dân thôi thì coi như cũng là chứng với các ngài. Sau bữa ăn tối, tôi đi bộ một mình qua ngôi đình. Tôi nhớ lại lời nội tôi nói, không nên hái lộc ngày Tết, bởi vì ở mỗi một cành cây tán lá lại là một sinh mệnh con người đang trú ngụ. Họ là những vong hồn cơ nhỡ, không nơi nương tựa, không có mộ phần. Mà tôi thấy cũng đúng, không phải là ở nghĩa địa mới là nơi nhiều ma nhất, mà nơi nhiều ma nhất có khi lại là đình, là chùa. Tự nhiên nghe đến đây tôi sởn tóc gáy, cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Tôi đi đến khu cái ao mà bà Lan kể, ngày trước ở làng có đứa bé nó bị chết đuối ở đấy. Bây giờ cái ao đó bị thu lại, nó còn bé bé thôi. Ở xung quanh, người ta đã trồng cây rồi kê cả ghế đá ở đó ngồi hóng mát. Tôi ngồi nhìn một đàn cá lượn lờ dưới cái ánh đèn le lói từ bên nhà bên kia đường hắt sang. Cảm giác như là có ai đó đang mơn man vuốt nhẹ qua tóc của mình. Cái cảm giác đấy nó thật lắm, nó lạnh đến ghê hết cả người ra. Tôi quay phát lại, ngoảnh đi ngoảnh lại ngó nghiêng nhưng không có ai cả. Tự nhủ lòng mình, có khi tưởng tượng nghe nhiều chuyện ma quá. Chứ đã đến 7 giờ tối đâu, làm gì có ma có cỏ. Thôi thì tốt nhất là đi về thôi, biết đâu lại có con gì nó hiện ra, nó che mắt, nó giấu, nó dẫn đi chết. Đi ngang qua nhà cô Đồng Lam, tôi thấy người ta vẫn còn đang nhảy đồng tùng tắc tùng phèn ở đó. Tôi cũng xà vào, hóng lộc. Chẳng hiểu là hữu duyên thiên lý làm sao mà một bà chị hầu đồng tự nhiên chỉ tôi, bảo tôi cũng có căn có số, sau này có khi còn đi tìm mộ, gọi hồn. Bảo tôi giờ thì chưa rõ, nhưng từ 20 tuổi trở đi, khắc biết. Rồi bảo tôi nên đi hầu đồng để được ứng bóng. Tôi nghe cũng không hiểu gì, về kể lại với bà nội. Bà nội an ủi, mày yếu bóng vía, cho nên cũng không ai ép đâu, bói ra ma. Tôi tin bà nội lắm, thế nhưng trong lòng cũng tin cả lời cô đồng kia nói. Số phận đã an bài, có tránh cũng chả khỏi. Lên giường đi ngủ, bà nội đưa cho con dao, bảo để ở đầu giường, đưa củ tỏi nhét dưới gối. Bà nội nói để mấy cái này đêm không sợ ma nó trêu. Bà nội biết có lẽ tôi sẽ gặp ma do không hợp cái đất này, cho nên bà để phòng trước. Đêm 14 âm, bà nội gia đình đọc kinh. Tôi không dám đi theo mà ở nhà ngủ. Sau khi chuẩn bị xong, bà nội đi luôn. Tôi nằm nhà ôm cái điện thoại. Tôi xích con chó ở ngay cửa ra vào. Nếu như mà nó sủa là tôi rút dao ra để trước mặt luôn. Nằm đó cứ miên man, thế nào mà đến 9 rưỡi là nó sủa thật. Bà nội đã đi vắng, nhà cũng không có ai cả. Con chó nó sủa dữ lắm, tiếng cứ giật giật, nhát gừng. Tôi lần lấy con dao, thế nhưng tự nhiên cảm thấy cả người không thể nào cựa nổi. Loáng thoáng tôi thấy có cái bóng đen ở cửa sổ, cánh tay chìa ra. Tôi cố tĩnh tâm như lời bà Lan dặn, lúc nào sợ thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe cái câu này thì ma mãnh nó cũng phải tĩnh tâm, không làm gì mình được. Tôi lẩm bẩm cả chục lần rồi tỉnh giấc. Sợ quá, tôi chạy ra bật toàn bộ điện rồi leo lên trên gác. Vẫn nghe rõ tiếng các cụ bên đình vọng lại. Loanh quanh một lúc, bà nội về gọi tôi xuống ngủ. Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng tin vào con dao mấy củ tỏi của bà nội nữa. Tôi ngủ luôn ở đây thôi. Người ta nói rằm mùng ma về chùa nhiều, không ở tầng 1 thì nó lên tầng 2 làm gì. Vậy là tôi ngủ. Giấc ngủ miên man, tôi dường như đi trong một vùng sương khói. Tôi thấy anh lính kia lại về. Thế nhưng lạ thay lần này tôi không có sợ nữa. Tôi mở mắt thật to để nhìn anh ấy, nhưng cũng không thể nào nhìn rõ được. Tôi nhớ ra lời hẹn hôm trước là anh sẽ dẫn tôi đi chơi. Anh mỉm cười, nắm lấy tay tôi. Tôi thấy mình lướt đi nhẹ nhàng theo anh ấy. Đi qua một ngôi đình chùa nào đó, nhìn vừa quen vừa lạ. Bao nhiêu là nến, hoa, nhang đèn, người ta cứ đi lại vật vờ mà không nhấc chân. Tôi thấy có nhiều căn phòng đủ màu, có nhiều tượng Phật, cả Quan Âm, Phật Bà. Rồi anh lính dẫn tôi đến doanh trại, cũng không phải, mà là nhìn giống như là cái nghĩa địa vậy, chỉ là nó không có nấm mồ nào cả. Tôi biết mình hỏi anh cũng không trả lời, cho nên tôi tự suy nghĩ mà thôi. Tự nhiên anh nói, đây là doanh trại của anh, là đồng đội của anh đấy. Tôi không thấy có cây nhang nào, thế nhưng lại thấy nhiều khói và có mùi nhang thoang thoảng. Mấy anh lính ai có việc gì người ấy nào làm. Gặp anh mọi người chỉ cúi chào, họ nói chuyện gì với nhau tôi cũng không hiểu. Đi mãi, nhìn thấy bao nhiêu thứ lạ mắt, cuối cùng cũng đến một nơi, nó giống như là nhà của các anh vậy. Những ngôi nhà xếp thẳng hàng nhau, giống như là ở chung cư tôi vẫn thường hay thấy. Nơi anh sống rất yên lặng, không náo nhiệt. Chỉ có hoa, cỏ, không có cây cối. Tôi cảm giác người mình lạnh toát, rét run. Tự nhiên anh quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười. Được rồi, đi về đi em. Em xuống đây lâu sẽ hao tổn nguyên khí đó. Anh, đây là âm phủ à? Anh lính chỉ im lặng, không trả lời. Sau đó anh vung tay một cái, nhoáng một cái mắt hoa lên. Tôi thấy mình đang ở nhà, chứ không phải là đi ngược lại như lúc đầu. Tôi đang định hỏi anh nhiều nữa, thì anh chỉ bảo: khi nào rảnh, anh lại đến. Còn anh sẽ đứng ở xa bảo vệ em. Lúc nào cần cứ khấn anh. Chứ còn ở gần anh nhiều, em sẽ mệt, sẽ ốm yếu. Tôi vẫn không hiểu gì cả. Nói đến đây thì anh đi xa dần, xa dần. Tôi còn chưa kịp hỏi, tôi hỏi gì đây? Anh vẫy chào tôi, rồi tan biến vào trong làn sương khói. Ở trong giấc mơ, tôi đã khóc. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi nhận ra là mình vẫn khóc. Không lẽ là tôi thích anh? Tôi thấy mình điên thật rồi, lại đi hẹn ước với người âm hay sao? Chín giờ sáng, tôi chạy sang nhà cô Đồng kia. Chờ mãi cô mới rảnh rỗi. Tôi hỏi: cô ơi, sao mình không nói chuyện được với người âm? Bà ấy cười cười nhìn tôi. Người trần mắt thịt thì làm sao mà nói được. Không cần nói, họ cũng hiểu ý mày hỏi rồi. Chẳng qua là họ không trả lời. Bởi vì nếu như mà người chết trả lời câu hỏi của mày, thì khác nào mày cũng là người âm. Những người sắp chết nghe được, thấy được, nói chuyện được với người âm đấy. Thì ra là như vậy. Tôi ngồi trò chuyện với cô Đồng rất lâu. Cô hỏi tôi cũng kể lại câu chuyện. Cô ấy bảo duyên âm của tôi còn chưa dứt, sau này muốn lấy chồng là phải đi cắt duyên âm. Nhưng tôi nghĩ cắt để làm gì, bởi vì anh ấy vẫn âm thầm bảo vệ tôi cơ mà. Tôi quay sang nhà bà Lan chơi. Nhà bà ấy có đàn mèo đẹp lắm. Tôi xin một con về nuôi. Bà ấy bảo nuôi mèo là đuổi ma tốt lắm. Tôi nghĩ bà chỉ trêu như vậy thôi. Mấy ngày đầu tôi để con mèo ở trong bếp. Được độ một tuần, nó bắt đầu quen nhà, quen hơi. Tôi cho nó lên phòng ngủ cùng. Đêm hôm ấy đang ngủ nửa đêm, không hiểu sao, con mèo cứ ngồi lên, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Trong khi rõ ràng là cửa sổ đóng, nó đứng lên dựng thẳng người, thỉnh thoảng nhào về bên đó. Tôi cứ để xem nó làm gì, cũng chẳng ngủ được. Con mèo cứ gầm gừ, người dựng đứng cả lên. Chẳng biết vì sao nó thế, hay là có ma. Con mèo gầm gừ một hồi, thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng nghe đến rùng rợn. Ở cái khu này thì thiếu quái gì ma. Tôi bắt đầu thấy sợ. Nhưng tôi nghĩ đến lời bà Lan nói, con mèo nó đuổi được ma. Tôi vùng dậy, lấy con dao ở đầu giường, buộc luôn vào cửa sổ, nằm xuống ngủ tiếp. Đêm khuya thanh vắng, con mèo vẫn ngồi đó, như là một người vệ sĩ canh gác cho tôi. Chỉ là thỉnh thoảng, nó đứng chồm hẳn lên, lông bẩm dựng cả lên mà kêu lên những tiếng nghe thảm não. Hôm sau, tôi sang chở bà Lan đi chợ về, rồi tôi hỏi: bà ấy, thế mèo đuổi ma như nào bà? Bà bảo, mắt mèo là có ánh hào quang, đêm đến, mèo tinh và sáng mắt lắm. Nếu như mình gần gũi với nó sẽ có cảm giác thoải mái, chia sẻ hào quang đấy cho mình, thì mình không có bị bóng đè. Còn mình mà xua đuổi nó thì ngược lại. Có lẽ tối hôm qua, vì vậy tôi mới ngủ ngon hơn. Hôm nay được buổi tối, tôi đi theo câu cá với mấy đứa bạn ở trong xóm. Đi mò cua, đi bắt ốc. Ban ngày đi nhiều bị say nắng. Lên đến bờ rửa chân tay, tôi thấy chóng mặt, khó chịu, rồi lăn quay ra ngất lịm. Đám bạn nháo nhác chạy đi gọi người, tôi được đưa về bệnh viện để truyền nước. Đến 5 giờ chiều tỉnh dậy, mẹ đã mua cháo. Đêm nay tôi nằm ở bệnh viện. 9 giờ, đã mệt mỏi ngủ. Cả phòng bệnh có 4 bệnh nhân. Cũng mệt, không ai nói năng gì cả. Chìm vào giấc ngủ, tôi thấy có ai vận bộ đồ trắng từ từ bước vào trong phòng. Người nọ cứ đứng đó nhìn tôi rồi vẫy vẫy tôi đi theo. Tôi nhìn kỹ xem có phải là ma hay không. Tôi muốn gọi mẹ, tôi cố với điện thoại nhưng không thể nhúc nhích. Tôi không muốn đi, thế nhưng dường như cứ bị gọi. Chỉ là may họ không vào được, họ cứ đứng ở ngoài cửa. Tôi bình tĩnh muốn niệm chú. Sau vài lần đọc, tôi cũng tỉnh. Tôi lấy điện thoại. Là 12 giờ đêm. Tôi không dám ngủ nữa. Tôi chỉ sợ rằng ngủ trong cơn mê man lại gặp cái thứ kia, rồi vĩnh viễn không dậy được. Bệnh viện này nghe người ta nói trước kia là một cái nghĩa địa, được giải phóng mặt bằng xây bệnh viện lên. Tôi bất giác nghĩ đến anh lính. Tôi nhắm mắt lẩm bẩm. Tôi cũng không biết tên anh là gì cả. Tôi chỉ cầu mong anh bảo vệ, đừng để ai trêu chọc. Chưa lẩm nhẩm hết, tự nhiên mệt mỏi, đôi mắt díp lại. Tôi ngủ. Tôi gặp anh. Anh lại đến. Anh nhẹ nhàng như mọi lần. Hôm nay anh đeo ba lô xanh, đội mũ tai bèo. Thế anh tôi vui lắm. Tôi đi theo anh. Tôi định kể với anh chuyện tôi bị trêu. Anh chỉ tay ra chỗ cổng bệnh viện. Tôi nhìn thấy một hàng mộ, cái to cái nhỏ, xếp hàng ngang. Tôi thấy có cả người già, người trẻ, đàn ông đàn bà đang ngồi lố nhố. Anh chỉ tay về hướng dãy nhà đang xây dựng dở của bệnh viện. Anh nói: ở đây có một đứa bé gái với hai ông bà, nay bị đè sập lên không ra được. Bé gái đó lúc đi chơi, bây giờ không về nhà được mà ở đây. Tay anh lại chỉ sang hướng nhà xác. Tôi nhìn thấy con bé gái đó. Nó mặc váy màu trắng, buộc tóc hai bên, đang ngồi thẫn thờ ở cái ghế. Quanh đó toàn là những đám ma trẻ con. Có đứa như bị tai nạn, đứa thì cụt tay cụt chân. Chúng nó đứa đứng, đứa ngồi, đứa thẫn thờ đi như đang chờ đợi điều gì. Ở phía xa có mấy cái bập bênh, đám trẻ con đang chạy nhảy nô dẫn. Xung quanh cái cây to, ngẩng lên nhìn thì kinh hoàng, than thôi. Có những đứa đu lủng lẻng tòn ten trên cành cây. Cả những đứa còn bé xíu, không có mặc đồ. Tôi nhìn sang phòng khoa sản. Tôi dựng cả tóc gáy. Tôi muốn nắm chặt lấy tay anh cho yên tâm nhưng không được. Anh bảo: cái cây đó có nhiều vong thai lắm. Nỗi sợ hãi của tôi dâng lên tột đỉnh. Anh bảo đấy là cái nơi thất đức nhất. Ai đến phòng đấy rồi cũng sẽ gặp quả báo. Tôi nghĩ có khi là họ đi phá thai, khổ thân cho những đứa bé vô tội. Tại sao những đứa bé không được đưa lên chùa để cầu siêu? Tại sao họ lại giết con mình? Tại sao đám trẻ con nó cứ ở đó làm gì? Tôi bất giác nghĩ đến nhà xác. Liệu có khi nào anh cũng đã từng bị đưa vào đó? Tôi nhìn anh. Tôi định hỏi anh ở đâu thì anh nói: thôi, mình đi về thôi em. Kẻo em mệt, về ngủ đi, không sợ ai nữa đâu. Tôi gật đầu, quay về. Về đến phòng anh cứ bảo tôi ngủ đi, có anh ở đây rồi, không phải sợ gì cả. Tôi yên tâm, vừa quay vào, đến lúc ngẩng lại thì chả thấy anh đâu. Tôi leo lên giường mỉm cười, ngủ một mạch đến sáng. Tôi thầm cảm ơn anh. Bây giờ tôi thấy tin anh, và bất giác cũng thương anh hơn. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi đòi mẹ ra viện về, chứ nếu như ở đây thêm chắc tôi không ngủ nổi. Hôm ấy mẹ cho tôi về nhà chứ không ở nhà nội nữa. Nội lên nhà tôi chơi ít bữa. Thời gian cứ trôi như vậy, tôi cũng ít khi được gặp anh lắm. Bây giờ tôi cũng biết yêu, đã 20 tuổi. Thế nhưng có yêu ai thì cũng chỉ được vài ba tháng, lại cãi nhau chia tay vì những lý do rất vớ vẩn. Có lẽ như mẹ tôi nói, duyên âm của tôi chưa hết. Tôi thi đỗ một trường cao đẳng, được ở trọ, tự sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng tôi không dám ở một mình, tôi rủ thêm một người bạn cùng lớp ở chung. Ấy vậy mà chả hiểu sao, cái duyên âm thật hay không, mà nơi tôi ở cũng chẳng khác gì ở nhà, ở cái xóm lạnh. Vừa đi đến đầu ngõ rẽ độ 20 mét, có một cây đa rễ to bao trùm khắp xung quanh. Ở đó trước kia người ta xây một cái miếu thờ cúng cái gì đấy, sau bị giặc càn quét thì bỏ hoang, bị rễ của cây đa bao phủ. Thế nhưng vẫn để lại một cái khe để một người có thể chui lọt. Tôi nghe kể là mấy bà hàng nước nói cây đa thiêng lắm, ai cầu con thì cứ mang lễ ra đấy mà cúng. Vì trước kia thời giặc càn, cả làng chạy giặc, chỉ còn một đứa bé độ khoảng chục tuổi rúc vào trong cái khe miếu chỗ rễ cây mà trốn, rồi thế nào chết đói luôn ở đấy. Sau này hòa bình, mọi người thờ cúng rồi cứ truyền người nọ rỉ tai người kia. Bên cạnh cây đa không phải là miếu nữa, mà là một cái đình nhỏ của xóm. Mỗi lần đi qua tôi thấy rợn người lắm, ngày nào cũng hương khói được thắp lên. Tôi đi học từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Tôi cùng với đứa bạn cùng phòng đi làm ở quán cà phê. Đến lúc khuya về sợ run cả người. Có hôm hai đứa đi muộn, lại mua ngô luộc ăn đêm. Lúc ấy độ 11 giờ vào ngõ rẽ. Mắt thì cận, lèm nhà lèm nhèm. Đường thì tối không có điện, không dám nhìn thẳng mà đi, bám vào con bạn của mình. Đúng lúc đến nhà số 34 của mấy chị lớp trên, ngó vào trong thì thấy có cái váy phơi ở cửa. Tôi chỉ con bạn: "Này, mấy chị này hay mất trộm mà đêm không cất đồ vào." Con bạn nhìn theo hướng tay tôi chỉ mà hét ầm lên: Mà rồi nó bỏ chạy. Tôi giật mình sợ quá, ngã la ra, lăn vỡ cả kính rồi ngất lịm. Mọi người nghe tiếng kêu chạy ra thấy tôi nằm sóng xoài, vội bế tôi đi cấp cứu. Ai cũng hoảng hồn. Tỉnh dậy thấy con bạn hỏi: "Qua mày không nhìn thấy gì à? Người chết đấy. Cái chị hôm trước cãi nhau với người yêu, chị tự tử treo cổ. Là chị treo cổ đấy, không phải cái váy gì đâu." Tôi nghe đến đấy mà rùng mình. Sao mày khổ thế? Chị có bầu nhưng mà người yêu đòi chia tay. Chắc là chị buồn quá, chị quẫn chí. Hóa ra cái váy tôi nhìn thấy lại chính là chị mặc bộ váy đó rồi ra ban công treo cổ tự tử lủng lẳng ở đó. Nếu như lúc ấy tôi mà nhìn rõ, có khi cũng mất vía. Tôi nghĩ chắc anh người yêu của chị này sau này cũng sẽ bị quả báo. Ngày ấy cũng đến, nghỉ hè của năm sau, anh ta về quê bị ngã xe gãy chân bó bột. Bạn bè đến thăm, hỏi han. Đến lúc anh lên học, anh bảo anh ngủ không được yên từ đợt đó đến giờ. Chả biết có phải là quả báo hay không. Nghe đồn ít năm sau, anh cũng tự tử, chết nốt. Tôi vẫn nghĩ luôn luôn có nhân quả báo ứng. Bởi vì tôi ở xóm đấy, thấy có nhà làm nghề giết mổ động vật. Từ thời cha ông đến bây giờ, mỗi khi về nhà, bố mẹ tôi lại sợ. Bởi vì loáng thoáng nghe đâu những tiếng kêu ai oán của những con vật bị giết mổ ở đó. Đêm hôm thanh vắng, nghe tiếng lợn bị chọc tiết ầm ọc. Đến khi chết, nó vẫn rên khổng khọc. Những âm thanh ấy tôi ám ảnh đến vô cùng. Chưa kể là có cả gà, vịt, trâu, bò. Có lần nhà nọ mổ trâu, họ lấy cái búa tạ đập vào đầu con trâu. Con trâu đau quá hất văng cả cái cột. Dồn hai bố con đuổi chạy khắp làng. Thằng con trai bị hất văng xuống mương, đập đầu vào đâu thì chả biết. Thế nhưng đến lúc tỉnh dậy thì mất trí. Đến khi người con gái lấy chồng, mãi không có nổi mụn con. Đùng một cái, thấy bỏ cả nghề giết mổ, nhà nọ mời thầy cúng về làm lễ. Hỏi ra mới biết, do tạo nhiều ác nghiệp, con cái đang phải gánh nghiệp cho cha mẹ tổ tiên. Chưa kể có cô nhà nọ, nhà có hai con trai, bây giờ bầu đẻ thêm đứa thứ ba, lại nạo phá thai đến tận đứa thứ năm. Một lần nhỡ kế hoạch đành đẻ, lúc đẻ ra đứa bé bị đẻ rơi, chết tốt. 4 năm sau có điều kiện một chút, đi gọi hồn để sang nhà mới cho bé. Hôm ấy mẹ tôi đi xem về cả. Bé nó lên, nó khóc ghê lắm. Nó tủi thân vì không được bố mẹ quan tâm. Sinh nó mà không mua cho nó một bộ quần áo, phải mặc đồ của ông nội, không hề cúng kiếng hay là mua đồ gì khi Tết đến. Khi nhà mổ gà, bé nó thèm lắm, mà bố mẹ không cho nó vào, chỉ gọi hai anh cho các anh ăn. Nó ghen tị, cho nên nó làm cho hai anh ốm đau, đi viện suốt. Nhiều lý do khác lắm. Vì vậy tôi càng nghe càng nghiệm, nhân quả là có thật. Đến khi sắp học xong cao đẳng, hôm được nghỉ, tôi không về quê, ở lại phòng trọ một mình, nằm cứ nghĩ lung tung miên man. Tự nhiên tôi nghĩ rất nhiều về chị sinh viên nọ. Chẳng hiểu làm sao chị dại dột như thế. Có khi nào chị cũng đã mắc tội tước đi cuộc sống của con chị hay không? Tôi nghĩ đến lời ngỏ lời của bạn trai, tôi cũng vui lắm, nhưng cũng buồn. Bởi vì còn đang phân vân cái cảnh yêu xa, yêu khi chưa có công việc ổn định. Tôi không biết có nên nhận lời hay không. Cứ nằm nghĩ lan man, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi lại gặp anh. Người lính năm xưa, anh đeo ba lô xanh, đội mũ cát. Anh đi vào phòng. Tôi không sợ, nhưng tôi ngạc nhiên bởi vì anh khóc. Tôi hỏi anh cũng không có nói. Tôi không biết là phải làm sao. Cuối cùng anh ngẩng lên. Anh không cho em yêu ai hết. Anh đi theo em. Tôi hỏi anh như vậy làm sao được? Hai người âm dương chia cách. Anh không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn tôi mà khóc. Tôi không dám hứa, bởi vì tôi không thể ở vậy. Đến lúc này, túng quẫn, tôi cũng khóc theo anh. Mãi cho đến khi tôi khóc, anh mới nói là anh chờ tôi hai kiếp. Tôi không hiểu kiếp là gì. Tôi chỉ bảo, thôi, vậy để em nhờ mẹ giúp anh. Hôm nay lúc quay đi, anh không mỉm cười. Anh đi nhẹ nhẹ chậm chậm. Tôi tỉnh dậy, gọi về nhà, kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Mẹ chỉ nói, thế là thầy bói nói đúng rồi đấy. Học xong, về rồi tao tính. Cứ hoàn thành tốt việc học đi. Cho đến tận cuối năm, tốt nghiệp xong, tôi trở về. Mẹ nói tôi phải đi cắt duyên âm. Nếu như đồng ý thì mẹ đưa đi. Mẹ nói nếu như không cắt, sau này sẽ không yêu được ai cả, không lấy được ai hết. Bởi vì người ta giữ mình lại cho người ta. Tôi cũng chẳng hiểu gì hết, cũng chỉ vâng vâng dạ dạ. Hôm sau đi thì đến tối anh mới về. Anh chỉ đứng ngoài cổng, chỉ khóc thật nhiều. Bởi vì nhà tôi mẹ mời thầy về cúng, anh không vào nhà được. Chắc là anh chỉ cho tôi thấy anh về. Tôi im lặng khấn. Anh ơi, em không biết anh là ai. Em cũng không nhớ anh là ai. Em chỉ biết là mình có duyên với nhau. Nhưng mà anh đừng chờ em nữa. Mình âm dương đôi ngả, không thể thành đôi. Anh bảo vệ em như vậy là đủ rồi. Anh lo cho cuộc sống của anh đi. Kiếp sau mình gặp lại, để kiếp này em vẫn phải sống. Mai anh đi theo em. Vậy là hôm sau, vừa đến cửa, bà thầy đã nói, kìa kìa, con kìa, có cái vong theo kìa kìa, đang khóc kìa kìa. Sau đó bà làm lễ cắt duyên, rồi bà xe duyên khác cho anh. Tôi làm lễ hết một nửa ngày, quỳ ngồi cúi đầu đội lễ, mình đau ê ẩm. Bà bảo tôi nên lấy người ở bên đạo mà lễ nghĩa cho thanh thản. Tôi càng không hiểu đạo là cái lễ gì luôn. Năm đó Noel, tôi vào nhà thờ một mình. Đi đến thánh đường, thấy mấy người đang cầu nguyện. Tôi cũng ngồi nghe giảng rồi hỏi. Thế nhưng thật vô duyên là nhà thờ quy định dãy nam, dãy nữ mà tôi không biết. Tôi không để ý là tôi ngồi sang bên dãy nam. Tôi còn hỏi ai ở bên kia. Lần đầu tiên tôi nghe giảng đạo tôi thấy thích lắm. Khi người ngồi cạnh nói cầu nguyện, tôi cũng chẳng biết cầu gì, lại xin Chúa dẫn dắt tôi về làm con của Chúa. Thế rồi chắc là Chúa cũng nghe lời cầu nguyện của tôi, cho tôi yêu một người đàn ông công giáo. Tưởng cắt duyên là hết, không gặp ma, không có người theo nữa. Vậy mà bao nhiêu chuyện còn ghê sợ hơn lại xảy ra. Hôm đó đến nhà người yêu chơi, cụ bà đã nói, nhìn con bé là biết cao số rồi, đất này rồi có ở được không. Sau cái câu nói đó, tôi đi đến đâu người ta cũng nói với tôi vậy. Tôi càng tò mò, vì sao không ở được, cái đất này nó làm sao. Tôi biết người già cứ từ 90 tuổi trở đi, họ có một cái cảm giác linh mẫn lắm. Không phải là tinh ở mắt, mà là tinh ở linh hồn. Rửa bát dọn dẹp xong, tôi đi vào phòng cụ trò chuyện rồi lân la hỏi. Cụ nói đất này này trước dữ lắm, hồi trước không ai ở được đâu, ấy là đất địa nghĩa địa, đất của quân giặc Trung Quốc đấy. Họ đóng đô ở đây rồi đến lúc bị tập kích chết dao, giờ ở trên đỉnh đồi còn đầy hầm hố đã sập đâu. Cái ngôi nhà này bố thằng cu Bon đi gọi thầy về cúng, họ nhập thẳng vào ông thầy luôn, bảo là đang vẽ móng nhà trên mộ họ nằm. Nhà bảo đào đưa đến nghĩa địa mà họ không chịu đâu, họ bảo đưa lên đỉnh đồi gần hầm đá. Ba ngôi được chôn ở luôn đó, nhà mình vẫn thắp nhang khói đến tận bây giờ đấy. May đất nhà mình rộng, không ở gần nên còn đỡ. Còn một ngôi mộ không tìm thấy vị trí, chỉ toàn là bùn lầy. Thế là cứ thế làm nhà đè lên. Hồi đầu ấy, nhà này không ai ở được, không ngủ nổi. Sau này thằng cụ Bon sinh ra khóc quấy quá, lại mời thầy về. Thầy bảo trong cái phòng này chỉ có con trai ngủ được, con gái không được vào ở, cụ cũng không được vào ngủ đâu. Đang nói thì bà nội của anh ấy cũng vào gọi tôi ra rồi để cho cụ ngủ. Tôi suy nghĩ cả buổi trưa, đến tận chiều đi loanh quanh thăm nhà thăm vườn, lại thấy con bạn học đang dẫy cỏ thuê ở trên đồi. Hai đứa nói chuyện dăm ba câu, hẹn tôi về tính tiếp. Đến chiều đến, anh người yêu cùng tôi trở về. Tôi hỏi gì anh cũng giấu, may là có cụ thật thà đã nói hết. Tối hôm đó tôi ngồi ôm điện thoại, alo luôn cho con bạn, hỏi về những điều nó biết về cái mảnh đất nhà anh. Dường như cái chuyện này nó thuộc hàng khan hiếm mà sao ấy, cái gì nó cũng biết. Chỉ biết mỗi việc đi xới cỏ thuê. Thời gian trôi đi cho đến khi chúng tôi làm lễ cưới, tôi vẫn không biết quá nhiều về mảnh đất nọ. Một tuần đầu chồng ở nhà, tôi ngủ ngon lành, không thấy gì trong căn phòng tân hôn đó. Tối hôm nay tôi bắt đầu ôm gối ngủ một mình, mọi thứ cũng bắt đầu. 11 giờ đêm tôi đi ngủ, khi chìm vào giấc say, tôi cảm giác như là ở đâu đó quanh mình có ai đó đang đứng nhìn tôi qua cái tấm màn. Tôi mở mắt thật to để nhìn xem là ai. Là một cái bóng đen lờ mờ. Tôi vẫn đinh ninh rằng mình đã cắt duyên thì không sợ gì cả. Rồi cái bóng đen ấy mở cửa màn, nó nhìn tôi. Tự nhiên từ trên cái khuôn mặt đen xì xì đó, một cái vệt rách ra đỏ lòm lòm ngoác ra đến tận mang tai. Và rồi nó cười, nó cười sằng sặc, nó cười đến ghê rợn. Tôi lạnh cả người, tôi muốn đuổi nó đi, tôi muốn kêu lên thật to, tôi muốn kéo chăn đắp đến kín đầu, thế nhưng không được. Tôi cố nhúc nhích một ngón tay xem mình ngủ hay là thức cũng không được. Bất giác tôi nghĩ đến lời bà nội dặn, tôi niệm Nam Mô để trấn an. Tôi tập trung niệm, niệm mãi rồi ngủ mất. Độ 2 giờ sáng tôi tỉnh dậy, tôi tự nhiên nghĩ lại giấc mơ và lời cụ nói. Tôi sợ quá, tôi nằm thức đến sáng. Chẳng lẽ là không ai được ngủ ở trong này? Tôi cố trấn an, không kể với ai cả, thử 2-3 hôm xem sao. Tối ngày hôm sau, tôi lại xem phim xong, đến tận 11 rưỡi. Trước khi đi ngủ, tôi lẩm bẩm: lạy các vị, tôi là con dâu mới, tôi chưa hiểu nhiều, mong tha tội để cho tôi ngủ thôi. Đến khi say giấc, tôi lại thấy cái bóng đen ngày hôm qua. Nó mở cửa màn, nó túm chân. Tôi dãy giụa nhưng không kêu la nổi. Tôi lại niệm, không ăn thua. Tôi bị nó lôi xuống đất. Dường như có rất nhiều bàn tay ở trong gầm giường, từ từ thò ra. Phịch một cái, tôi ngã văng xuống, tỉnh ngủ. Tôi hốt hoảng ôm chăn ôm gối mà chạy ra ngoài, mở tivi, nằm luôn ở ghế mà xem. Mẹ chồng thấy tôi ngủ gật ở trên ghế, liền bảo sao tôi không vào trong mà ngủ. Tôi bảo không, nhất định không, không vào cái phòng đó. Ôm chăn gối vào ngủ với bà ấy mới được một đêm yên lành. Ngày thứ ba, chị gái chồng về chơi, rủ tôi vào ngủ với chị. Chắc là mệt quá, bà lên giường ngủ luôn. Tôi nằm xem phim mà tự nhiên thấy bà ấy nằm thở hồng hộc, cứ như là bị bóng đè. Tôi lấy cây dao đưa qua mặt, qua người, chị mới dậy. Đến khi tôi ngủ lại, lại thấy cái bóng đó. Lần này nó không treo nữa, không đuổi nữa, mà nó từ từ trèo lên, lặng lẽ nằm giữa hai chị em. Rồi nó ôm tôi như muốn ngủ. Tôi thấy lạnh cả người. Tôi cố với tay lôi chị mà không được. Tôi cố gọi cũng không được. Tôi không niệm Phật nữa. Tôi đọc kinh thánh. Tự nhiên tôi nhẹ nhõm, yên giấc. Nhưng nhất định từ đó tôi không dám ngủ một mình. Tôi kể với chồng. Chiều đến thấy bố mẹ chồng bảo cho tôi một cái tràng hạt mân côi để đeo cổ, hoặc là để đầu giường, tối ngủ đeo cũng được. Tôi làm theo lời dặn. Từ hôm ấy ngủ ngon. Cuối tuần về nhà nội chơi, tôi kể hết với bà nội. Bà nội dẫn sang bên nhà bà cô Đồng. Cô bảo luôn tôi cao xấu, hợp âm, có căn. Nếu như lấy chồng bên lương, sau này đi tìm mộ gọi hồn. Còn lấy chồng bên đạo thì lên nhà thờ đọc kinh đi lễ đầy đủ cho nó thanh thản. Căn phòng tôi ngủ ở gầm giường có một ngôi mộ, tìm không ra. Bây giờ ngủ là bị giật dây, thì cứ ra chỗ khác mà ngủ. Đất nhà lắm mồ lắm mả chìm, ai mạnh vía mới được. Tôi cao số nhưng yếu vía nên hay bị nạt. Xem xong tôi sợ lắm. Tối nay tôi biết ngủ kiểu gì đây. Nhưng may sao có cái vòng của bố mẹ chồng cho, cũng yên chí. Cái đất ấy trước kia chẳng ai ở được, bởi vì nó là nghĩa địa của người Tàu. Khu này trước đây là mỏ khai quặng, sau này hòa bình Việt Nam mình lấy lại, nhưng cũng chẳng khai thác được, bởi vì mỏ đã bị khai thác nhiều, phải có máy móc hiện đại. Thế nhưng lúc đó thì lấy đâu ra mà làm, cho nên bỏ hoang. Bọn Tàu đi đã phá hết toàn bộ máy móc dụng cụ. Dân mình khai thác thủ công chỉ toàn quặng tạp nham, sàng lọc mãi cũng chỉ được một ít. Đất đồi nhà này chưa khai thác được nhiều, vì đã có đất cao lanh và đá mê ca, cho nên họ làm nghĩa địa chôn công nhân chết ở đó. Ở đó thành ra thiêng, dữ lắm. Bà mợ ở gần chịu không dám lên. Nghe nói ở đó có bao nhiêu người chết vì sập hầm. Mỗi một hòn đá ở đó mà ba gia đình 14 mạng người phải chết. Cứ đào đến đá, chưa kịp lấy đá quý thì sập hầm. Có đợt thì mưa lũ về làm vỡ bể chứa nước. Mãi đến lúc nhà ông Vọng có hai người con chết ở đó, ông tức mình thuê máy xúc đào tìm người thì múc nguyên cả cục đá. Đá xanh lè lè mà nghe đâu đắt tiền lắm, to bằng cái nồi cơm điện thôi mà bán đến mấy trăm triệu. Nhưng bây giờ cũng chẳng ai dám lên đấy. Sau nhiều năm kính chính quyền cũng rời mồ rời mả ra nghĩa địa, bắt đầu cho dân lên khai hoang. Hồi bố mẹ chồng lên đây ở vỡ hoang, mợ cũng hay đi chơi tối. Mợ biết có một loại khí mà theo khoa học gọi là khí PP gì đó, nhưng mợ thì mợ cho rằng đấy là ma. Bốn người lên phát dãy tranh nhau chiếm đất thế nào mà chỉ thẳng vào bố chồng của tôi đó, mà quát mà chém. Thế mà ông không sao, ông bỏ chạy. Ba người còn lại rồi về cứ bị ma trêu, cứ đi tìm nhau, đi vòng quanh, ngồi cạnh nhau mà không thấy, không nghe được gì. Đến lúc ông bố chồng biết có chuyện, quay lại lấy nước tiểu vẩy vào, cả đám mới tỉnh. Thế thôi, đất ấy bây giờ mời thầy cúng về, đầy mồ mả. Xong bởi vì bố mẹ chồng tôi theo đạo, mời cha xứ về làm phép, thế mà thế nào lại ở được. Có nhiều chuyện người lớn kể lại nghe càng sợ. Thế lâu rồi cũng quên. Đến lúc bà cụ chồng ốm nặng, mấy anh chị thay nhau chăm sóc. Có một lần bón cho bà ăn, tôi thỏ thẻ. Bà ơi, sau này chết, mình được gặp chú à bà? Mình được gặp các cụ nữa à bà? Bà có sợ chết không? Bà lắc đầu. Chết là vào được kiếp sống muôn đời. Ai chả chết, sợ cũng chẳng sợ được. Đến lúc chúa gọi đi là đi thôi. Bà bảo rồi đến lúc bà mất, không ai biết, không có ai ở đó. Tôi sợ bà chết, sợ bà đi cô đơn, cho nên hôm nào tôi cũng thức đêm trông, trò chuyện khi bà thức. Mấy hôm sau sức khỏe yếu, bà bắt đầu mê man. Lòng dạ vẫn bảo bà là bà không chết. Thế nhưng rồi bà lên cơn đau, bà không ăn được. Tôi thương bà lắm, tôi sợ bà không qua khỏi. Bón cho bà ăn mà bà còn chả nuốt được. Cháo loãng lọc lên nước cũng không nuốt được xuống. Miệng uống nhiều kháng sinh đã lở loét. Có bà hàng xóm vào thăm, đã 95 tuổi rồi mà chống gậy đi phăm phăm, nói chuyện một lúc thì ra về. Ra cổng bà ấy bảo, không biết là bà mày sống qua nổi 4 hôm nữa không, chứ yếu lắm. Tôi không tin, chỉ dạ vâng. Chiều hôm đấy bón cho bà được 2 thìa cháo, bà nắm tay tôi, tự nhiên bà nói như khỏe ra, không có đau đớn gì cả. Bà dặn dò, rồi bảo gọi hết mọi người đến. Bà dặn đủ từng người một. Ai cũng mừng vì tưởng bà khỏe. Tôi cũng mừng lắm, nằm xuống bên cạnh trông bà. Đến 3 giờ chiều bà tỉnh, bà quát, bảo đuổi hết bọn trẻ con kia về, cầm cờ đen đi vào nô đùa nhau, nhức cả đầu không cho bà nghỉ. Tôi giật mình quay lại, không thấy có ai cả. Có khi bà mơ ngủ. Được một lúc, bà lại nói. Bà nói chuyện với một người bạn của bà, toàn là những người bà gọi tên đã chết, rồi nói chuyện với các cụ. Tôi sợ lắm, tôi gọi luôn 2 bà chị dâu dậy trông cùng. Các anh các chị cứ tỉnh bơ, bà ngủ đi, bà còn lâu mới chết. Tôi nằm xuống vừa ngủ, tôi thấy có 4 con đom đóm to bay khắp nhà, rồi đậu ở quanh giường tôi nằm. Tôi gọi các anh các chị dậy xem. Các bà thấy bảo là thấy được cái chết, chạy vào buồng đóng kín cửa. Con đom đóm to lắm. Sau đó đến 4 giờ chiều, tôi ngoảnh sang, bà ngủ ngon lành, nhưng bà đã tắt thở. Đám tang tổ chức xong, đến lúc 49 ngày, người ta nói người chết nhập mộ. Biết bao nhiêu câu hỏi ở trong đầu, tôi không biết rằng đạo có giống như là ở lương giáo hay không. Tôi chỉ thấy người ta đọc kinh để cho tâm hồn thanh thản. Quả nhiên, mọi thứ rất thanh thản nhẹ nhàng. Có lẽ đạo hay là lương cũng như vậy thôi. Chết là hết. Cho đến mãi tận sau này, tôi vẫn gặp lại người đàn ông mặc áo xanh, đeo ba lô và đội mũ tai bèo ấy một lần nữa. Mặc dù mối duyên giữa tôi và anh đã hết, nhưng lần này anh quay lại để chào tôi, để anh đi sang một kiếp khác. Anh cũng không chờ tôi nữa, bởi vì có lẽ anh đã bén một duyên khác, ở một kiếp người khác. Tôi đứng đó mỉm cười, nhìn anh vẫy chào đi, rồi lẩn khuất sau làn sương khói. Ok, chúng ta kết thúc tại đây nhé. Tại vì có cái vấn đề như thế này, mình phải dừng ngay. Cũng hết chuyện rồi. Ok, để mình nói chuyện, mình nói với bạn Trịnh Thanh cái này nhá. Ông có nhớ cái bạn Trịnh Thanh không, vừa rồi tranh luận ở trên nhóm, trên group không? Các bạn nói rằng là những cái kênh mà re-up là tốt đó, các ông. Hôm qua tôi vừa nói đến đó. Bạn Trịnh Thanh nói rằng là những cái kênh re-up là tốt, là PR cho mình, đó là rất là tốt đó, là mình đã thậm chí là mình phải cảm ơn các bạn ấy. Đó, bạn Trịnh Thanh đang nói chuyện với lại admin ở trên fanpage. Và tôi nói thật là từ nãy giờ tôi đọc những gì bạn ấy nói, thì tôi nói thật là tôi bạn ấy nói rằng là tôi không hiểu cái gì cả. Anh không biết là em có đang xem anh nói anh livestream của anh hay không, Trịnh Thanh, anh không biết. Nhưng anh nói thật với em, anh làm YouTube đến bây giờ, anh làm YouTube được tính ra là 5 năm, Ok, anh đang làm việc trực tiếp cho network BBTV, là một trong số những network về YouTube nổi tiếng nhất thế giới, một trong số những network hàng đầu của thế giới. Và network BBTV bắt buộc tất cả những partner bọn anh phải học thuộc lòng quy định của YouTube. Một quy định đầu tiên trong đó là không được phép re-up bất kỳ video không thuộc bản quyền của mình. Ok. Còn anh không biết, em nói rằng là em làm về web, em làm về YouTube, em làm về mạng, em kiếm tiền như nào anh không cần biết. Anh chỉ biết rằng kênh YouTube của anh đang thuộc network BBTV và trình quản lý của network BBTV không cho phép bất kỳ partner nào của network BBTV bọn anh, Brad Dad Entertainment bọn anh, re-up trái phép video của người khác. Ok. Thậm chí kể cả là người ta cho phép, anh còn không dám up lên, bởi vì sợ YouTube họ tổng công ty, tức là của Google đấy, hệ thống quét của Google, của YouTube, họ quét cái content nó cảm giác nó họ phát hiện ra cái sự trùng lặp, họ được phép, họ còn đập chết. Anh rất là bực bội, anh nói thật đấy. Anh không biết là em làm YouTube bao nhiêu lâu rồi, nhưng em không hiểu cái bản chất của nó. Em không đọc cái điều lệ, cái quy định của nó. Cái quy định của nó khi mà em vào cái Crypto Studio của YouTube đó, nó hiện rất là rõ, em chỉ click vào đó thôi là hiện ra một loạt, em cứ thế làm đọc thôi. Em đọc và hiểu. Đó. Ủa vậy mà bây giờ em nói rằng là em ok, em là một fan của anh. Anh cảm ơn cái điều đó. Nhưng em hiểu về cái cách hiểu của em nó khác với anh quá. Mà cái cách hiểu của anh là cách hiểu theo quy định của YouTube và của công ty, họ bắt buộc anh phải như thế. Nghe. Em hiểu không? Anh cái vấn đề bây giờ anh cảm giác như là em không hiểu ra cái bản chất. YouTube ghi rất là rõ trong điều lệ của YouTube, anh không nhớ chính xác điều 14 hay 15 gì đó trong quy định của content ID đó là gì? Mỗi một người phải tự sáng tạo nội dung cho riêng mình. Hiểu không? Mỗi một người phải tự sáng tạo nội dung cho riêng mình. Được chưa ạ? Vậy bất kỳ một kênh YouTube nào đó lấy video của anh, giọng đọc của anh, hình ảnh của anh, đó là không sáng tạo nội dung cho riêng mình. Ok? Nhá. Cái thứ hai nữa là gì? Một số những người làm chuyên về reaction, về non-stop, về mix nhạc, về cover, họ phải được sự đồng ý của chính chủ Content ID để sử dụng hình ảnh và bản quyền. Còn lại đều là vi phạm của YouTube. Và nếu như một ngày đó Google có sự ảnh hưởng trực tiếp đến pháp luật thì những kẻ đó là những kẻ phạm pháp. Em nói ra một câu rằng là em là người làm YouTube rồi, nhưng anh không thấy em đọc cái quy định nào đó. Em không đọc cái quy định nào đó. Bạn ấy vẫn đang tiếp tục nói, ok, mình thật sự mình rất là bức xúc thật. Thà rằng là một cái người nào ông chửi mình block mình đỡ tức, nhưng bạn này bạn ấy đã hiểu sai và bạn ấy nói, ủa thế tôi là một thằng bị ăn cắp mà tôi phải đi cảm ơn cái thằng ăn cắp hả? Cái kiểu đéo gì vậy, bực bội quá à? Không, nó ăn cắp của tôi phải cảm ơn nó, bởi vì là em cảm ơn anh vì anh đã ăn cắp của em hả? Em cảm ơn anh vì anh đã re-up video của em để một ngày nào đó YouTube nó phát hiện ra là em phổ biến những video trái phép. Họ bảo rằng là ok, như lại là rác ránh chết hết cả lũ hả? Ủa, một YouTuber mà nghĩ như em luôn luôn hả Trịnh Thanh? Anh không hiểu luôn á. Em mà là, may là em mới chỉ là người bình thường. Chứ em mà là người, là cán bộ nhà nước đó là em chết mẹ luôn với cái cách nghĩ bảo thủ và không chịu cầu tiến như em thì chắc là mẹ. Chắc là cái đất nước của em lúc đó là nó tan tành luôn á. Không hiểu luôn. Ông ấy vẫn cố nói là mình không hiểu gì cả. Không. Kính thưa quý vị và các bạn, Network Broadcast Entertainment là một trong số 3 network lớn nhất thế giới hiện tại. Những partner được kết nối trực tiếp với Network Broadcast TV Entertainment đều là những partner có thể gọi là khủng. Và network của chúng tôi yêu cầu tất cả những partner chúng tôi phải đọc và làm đúng theo quy định của Google. Ok. Tốt nhất admin nào đang nói chuyện với lại bạn Trịnh Thanh nói rằng là bạn ấy làm ơn đừng nói nữa, hoặc là block bạn ấy dùng mình đi. Tôi không thích nghe các bạn này làm nhảm nữa. Bạn này bạn ấy bạn nói chuyện không có sự hiểu biết, mình không cần nói chuyện nữa. Rất là bực bội. Không. Rất là bực bội. Chúng ta nói chuyện cũng như kiểu là cuộc sống thôi, chúng ta sống dựa trên hiến pháp và pháp luật. Và những gì hiến pháp và pháp luật không quy định, không cho phép làm gì thì chúng ta không làm điều đó. Không có cái lý do nào cả. Giết người là giết người, chứ không phải là anh ơi vì nó chửi em giết nó nên em không có tội. Đéo có cái đấy đâu ông ạ. Giết người là giết người. Giết người là phạm pháp, chứ nó có chửi mày mày cũng không có quyền giết nó. Ok. Kìa kìa, có cái ông gì đó, cái thằng trộm nó vào nhà ông đánh chết nó, ông vẫn bị đi tù kìa. Ok. Pháp luật là pháp luật nha. Tôi không hiểu ông này, ông nghĩ cái gì trong đầu nữa. Ông này ông từ thế kỷ 19 ông xuyên không qua đây sao á. Cậu bé bự vừa mới đọc xong rồi, bây giờ đang hơi bức xúc tí. Không. Làm gì có cái lý do là anh ơi vì như thế mà em phạm pháp. Cái, ví dụ như cái thằng cha gì nó xiên chết cả nhà cháu ruột hay là cái gì gì đó. Thằng cha gì ở Hà Tây nhỉ, các ông nhỉ, vừa rồi á. Không, vì chúng nó làm tao bức xúc quá, tao giết người, chúng không được trị tội tao, tao đúng mà. Giết người là giết người, thế thôi. Ok, còn nếu như mà xét theo cái kiểu đúng sai theo cái kiểu đấy, xuống dưới âm mà xét. Còn chúng ta đang sống trong một xã hội pháp trị. Ok, và xã hội pháp trị thì phải nói chuyện theo pháp luật, thượng tôn pháp luật. Sống ở xã hội nào, đất nước nào thì phải theo pháp luật và xã hội của đất nước đấy. YouTube là một xã hội thu nhỏ. Làm việc cho YouTube thì phải thượng tôn theo cái YouTube. Thế thôi. Ông này ông ấy nói đéo hiểu kiểu gì luôn ông nói. Bây giờ chỉ ước có cái quyển luật của YouTube in ra đập bụp phát mặt. Đấy, đọc đi. Đéo nói nhiều, mệt quá. Thế bực bội quá. Mà trong khi đó ông còn nói là ông làm YouTube, làm web rồi, ông là một partner của Google rồi, ông còn làm cả web rồi mà ông nghĩ cách nghĩ đấy thì tôi không hiểu. Không thể hiểu nổi. Ông tâm sự với admin của mình từ lúc khoảng tầm 10 rưỡi. Mình đọc, mình vẫn để cái điện thoại ở đây, nó vẫn hiện lên, mình vẫn theo dõi, mình vẫn vừa đọc vừa theo dõi cuộc nói chuyện. Thế mà thật sự là không hiểu. Không hiểu được, thật bực bội quá. Đâm ra cái đoạn cuối tự nhiên đọc thấy nó mất tập trung quá. Tôi nhắc lại, tôi biết những kênh YouTube nào đang re-up của tôi. Mà không sớm thì muộn, tôi sẽ báo với công ty để take down tất cả những video đó xuống. Nha. Tôi sẽ báo với công ty để take down tất cả những video đó xuống. Và hiện tại cho đến giờ phút này, Quảng Á Tũng chỉ hoạt động duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Trước đây thì có 2-3 kênh ngôn tình, nhưng tuy nhiên là vì lỗi, vì tôi làm không đúng theo quy định của YouTube, kênh đó bị tắt chức năng kiếm tiền, tôi dừng hoạt động kênh đó. Nghe. Tôi biết những kênh YouTube nào đang re-up, tôi chỉ hoạt động trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya này. Tất cả những kênh khác re-up lại video của Tũng là ăn trộm. ăn trộm là vi phạm quy định của YouTube. Thế thôi, không có một cái gì là hợp pháp, một cái gì là bình thường, một cái gì là nó là vi phạm. Vi phạm thì tôi xin nhờ anh chị em hãy report. Ok, nhờ anh chị em report giúp. Thế thôi. Còn tất nhiên không sớm thì muộn, bởi vì nó nhiều, số lượng nó rất là nhiều. À, tụi cũng không thể nào trong một chốc một lát à, tụi cũng có thể giải quyết được hết. Tại vì nhân lực thì có hạn mà cái số lượng re-up nó tương đối nhiều, không thể giải quyết được hết, thì cũng xin nhờ anh chị em giải quyết nốt cái đó, report giúp mình. Không có một cái lý do nào cả. Ok. Thì đó, thì rất mong anh chị em giúp ở tụi cái điều đó. Nên một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai. Tâm trạng thấy nó bực bội quá.